Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, 10 đại tông sư cùng vào kinh. Chương 296, 10 đại tông sư cùng vào kinh. Mà võ hướng lão đồng học quyên tiền sự tình, động tĩnh gây không nhỏ. Ngọc Cung tập đoàn Trương Tổng, trước quyên tặng 12 triệu. Hậu kỳ thêm vào 100 triệu tin tức, cũng lưu truyền sôi sùng sục. Nguyên bản, Ngọc Cung tập đoàn Trương Tổng chỉ nói thêm vào 50 triệu. Có thể chờ tin tức truyền tới. Rất nhanh, cái này 50 triệu, liền thành thật 100 triệu. Đối phương cũng không có bất cứ chút do dự nào. Ngay cả hỏi thăm ma võ có phải hay không tuyên truyền sai đây không có hỏi. Đều là người thông minh. Ai cũng đừng đem ai làm đồ đần. Võ đạo xã bên trong, hơn 10 vị 2-3 phẩm võ giả bị thông chi. Hội giao lưu chớ đi. Võ đạo quán cũng đừng mở. Gần đây chuẩn bị một chút. Đi địa quật, đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Không có đạo sư thủ hộ. Cưỡng chế muốn đi. Người sáng suốt đều biết ma võ ý tứ. Hoặc là Phương Bình ý tứ. Phòng làm việc của hiệu trường. Ngô Khuê Sơn, hoàn cảnh hai vị này tông sư cứ việc bề bộn nhiều việc. Giờ phút này lại là đều dành thời gian tụ ở cùng nhau. Đối diện, Phương Bình đứng thẳng tắp. Hiệu trưởng, viện trưởng, lần này quyên tiền cực kỳ thành công. Tổng cộng có 1.668 vị các giới tốt nghiệp đưa cho ủng hộ lớn nhất. Trải qua thống kê, trước mắt đã mộ tập tài chính 36 ức 80 triệu. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói, trước đó ngươi để cho người ta đi quyên tiền, ta là ủng hộ, có thể về sau ngươi. Đã có không ít tốt nghiệp cùng trường học phản hồi. Phương Bình, cưỡng chế để một số người hạ địa quật, đây là không hợp quy củ. Chấm ngoặc kép, quy củ, ngoặc kép. Phương Bình khẽ cười nói, tại ma võ mới là quy củ. Một mực tại nói địa quật thế cục khẩn trương, người khác đều có thể hạ địa quật, bọn hắn vì cái gì không được. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh lại lần nữa lắc đầu, lại là không tiếp tục nói. Ngô Khuê Sơn cũng không có liền cái đề tài này tiếp tục, mà là trầm giọng nói. Người muốn mở rộng ma võ đan dược và binh khí sản xuất quy mô. Ngoặc kép, đúng, ma võ bây giờ học sinh tổng cộng 6.580 người. Trong đó không phải võ giả tiếp cận 2.000 người, nhất phẩm võ giả gần 4.000 người, nhị phẩm võ giả 500 người trở lên. Lấy thấp nhất tiêu chuẩn đến tính toán, không phải võ giả mỗi tháng tiêu hao một viên phổ thông khí huyết đan. Đây là thỏa mãn tu luyện yêu cầu thấp nhất. Nhất phẩm võ giả, một tháng một viên nhất phẩm khí huyết đan. Đây cũng là thấp nhất yêu cầu. Nói cách khác, ma võ mỗi tháng muốn sản xuất phổ thông khí huyết đan 2.000 khỏa. Nhất phẩm 4.000 khỏa, nhị phẩm 500 khỏa trở lên, mới có thể thỏa mãn trường học nhu cầu. Trên thực tế, còn thiếu rất nhiều, ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu nói, ma võ học sinh vì cái gì tiến bộ nhanh? Hạ tam phẩm tu luyện, đan dược là gia tốc phương pháp duy nhất, bọn hắn không có cách nào đi chủ động hấp thu hạt năng lượng. Không có cách nào tiến hành chuyển đổi, cho nên đan dược liền thành nhu yếu phẩm. Trong mắt của ta, mỗi người, 10 ngày một viên đồng phẩm đan dược phụ trợ, đây mới là cũng không lãng phí. Tiêu hóa xong toàn, hiệu suất tối đại hóa thể hiện. Ý vị này, ma võ mỗi tháng phải hướng học sinh cung cấp 6.000 khỏa phổ thông khí huyết đan. 1-2.000 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. 2.000 khỏa nhị phẩm mới đủ. Hai vị hiệu trưởng đã đầu lớn như trâu. Điều này có ý vị gì? Ngoại giới tiêu thụ giá. Phổ thông khí huyết đan 10 vạn một viên. Nhất phẩm 30 vạn. Nhị phẩm 700 ngàn. Đương nhiên, đây là ngoại giới định giá. Nếu như dựa theo cái giá này giá trị để tính, ma võ mỗi tháng muốn cung cấp giá trị 56 ức đan dược. kỳ thật còn thiếu rất nhiều. Còn có 3-4 phẩm võ giả, bao quát đạo sư cũng muốn tu luyện. Trung phẩm cảnh, dùng đan dược thời điểm kỳ thật không nhiều. Lúc này khí huyết đan, liền không còn là trung phẩm cảnh võ giả chủ yếu truy cầu. Tứ phẩm võ giả, khí huyết cực hạn có thể đạo 2000 tạp. Ngũ phẩm võ giả, khí huyết cực hạn thấp nhất cũng tại 4000 tạp. Đến lục phẩm, khí huyết cực hạn thì càng cao, vạn tạp đều có. Mà đến lúc này, kỳ thật ngươi cần cân nhắc căn bản không phải khí huyết không đủ dùng. Cường giả giao thủ, tốc cực nhanh, ngươi khí huyết căn bản dùng không hết, khả năng liền bị người đánh giết hoặc là đánh chết người khác. Không ai sẽ tại thời điểm này cùng ngươi hao tổn khí huyết. Trừ phi thật thế lực ngang nhau, đánh lực lượng ngang nhau, ngoại trừ khí huyết đan, còn có hộ phủ đan, tôi cốt đan, vân vân vân vân, dựa theo Phương Bình yêu cầu, mà võ một tháng, ít nhất cũng phải cho trường học cung cấp giá trị 80 ước trở lên đan dược. Năm cung ứng đan dược 100 tỷ chi cự, hai vị tông sư tinh thần lực cường đại, tư duy nhanh nhẹn, rất nhanh, Ngô Khuê Sơn nhân tiện nói. Dựa theo ngươi ý nghĩ, mà võ hàng năm cần sản xuất đan dược, giá thị trường cao tới 100 tỷ, mà giá vốn cũng cao tới 30 tỷ trở lên. Ngươi phải biết, nhất nhị phẩm võ giả làm nhiệm vụ, hoặc là thu hoạch được khác ban thưởng, kỳ thật đều là trường học tại phụ cấp. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, đối trường học kỳ thật cũng không cống hiến. Nhất nhị phẩm võ giả tại mặt đất làm nhiệm vụ, không ở ngoài cưỡng chế nộp của phi pháp một chút phạm tội võ giả, đánh giết một chút tà giáo võ giả. Có thể những này là sẽ không sinh ra ích lợi. Nhiệm vụ của bọn hắn tiền thưởng, bao quát học phần ban thưởng, kỳ thật đều là trường học phụ cấp một bộ phận lớn. Quân bộ những ngành này kỳ thật cung cấp không nhiều, mà thu được cũng là học sinh chính mình. Dù là dựa thiết giá vốn đến tính toán, mà võ hàng năm cũng muốn đối những này võ giả phụ cấp vượt qua 30 tỷ. Mà hết thảy này tiền đề là ma võ nội bộ dây chuyền sản xuất khuếch trương, đạt được cho phép. Ngô Khuê Sơn tiếp tục nói, còn có binh khí, chung vào một chỗ, hàng năm ít nhất phải phụ cấp 40 tỷ mới đủ. Mà các học sinh cho trường học mang tới ích lợi cực ít. 3-4 phẩm võ giả dù sao không nhiều. Còn có, trường học hàng năm cũng có đại lượng chi tiêu, bao quát trường học vận doanh, đạo sư lương bổng, người hy sinh trợ cấp, bộ phận hy sinh đạo sư cùng học viên gia thuộc phụng dưỡng. Nhiều như rừng, hàng năm chi tiêu cũng cao tới 10 tỷ. Cái này còn không bao gồm khí huyết ao, phòng năng nguyên những địa phương này chi tiêu, cùng phòng uy áp phương diện một chút giữ gìn cùng bảo dưỡng, đều là giá trên trời. Chúng ta những này cao phẩm võ giả, tiền lương kỳ thật không phải trường học đến thanh toán, mà là chính phủ đến mặt khác thanh toán. Có thể trung phẩm cảnh đám đạo sư, một chút 5-6 phẩm đạo sư, tiền lương đãi ngộ cũng là cực cao. Ngô Khuê Sơn nói xong lời cuối cùng, lắc đầu nói, dựa theo ngươi ý nghĩ, trường học hàng năm chi tiêu ít nhất tại 600 ức cái dạng này. Tiếp tục như thế, trường học chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa. Phương Bình nghe vậy cười nói, cái kia chưa chắc đi. Hiệu trưởng, chính phủ hàng năm cho ma võ cấp phát nhiều ít. Ngoặc kép, chính phủ hàng năm cho võ đại cấp phát cao tới 300 tỷ. Ngô Khuê Sơn nói ra một cái cực kỳ con số kinh người. Chính phủ hàng năm cho võ đại cấp phát, thế mà cao tới mấy trăm tỷ. Phải biết, võ đại cũng không có bao nhiêu học sinh. Cả nước 99 chỗ võ đại. Hai năm này bởi vì lần lượt khuếch trương chiêu, nhân tài nhiều hơn không ít. Bây giờ 4 giới ở trường sinh, đại khái tại 12 vạn người tả hữu, hoặc là hơi nhiều một ít. Đương nhiên, đây là không có tính đạo sư. Tính cả, hẳn là vượt qua 15 vạn. người chia đều dưới quán đến 200 vạn một người, giống như cũng không phải quá nhiều, dù sao võ giả là ăn tiền nhà giàu. Ngô Khuê Sơn tiếp tục nói, mà võ bởi vì học sinh nhiều, thực lực mạnh, chi tiêu lớn, cho nên lấy được cấp phát gần với kinh võ. Hàng năm đại khái tại 25 tỷ đến 280 ức ở giữa. Mà ma võ tại đan dược và binh khí công ty chia hoa hồng. Trước kia kỳ thật đều lấy ra đổi lấy đan dược và binh khí. Chính chúng ta sản xuất quy mô không lớn. Kỳ thật tại đan dược và binh khí công ty là không có doanh thu. Cái khác một chút sản nghiệp, tỉ như võ đạo quán, đều là hạt cát trong sa mạc. Một năm xuống tới, ma võ nhập chướng đại khái tại 30 tỷ, mà lấy hướng chi tiêu, kỳ thật cũng kém không nhiều như thế. Cái này mới miễn cưỡng bảo trì ma võ vận doanh. Nếu như dựa theo ngươi ý nghĩ đến, lỗ hổng quá lớn, ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, chúng ta tại đan dược và binh khí cổ phần của công ty, liền đổi lấy một chút xíu đan dược và binh khí. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh giải thích nói. Nói như vậy, dựa theo giá thị trường, chúng ta trước mắt hàng năm hướng trường học phụ cấp đan dược và binh khí giá trị cao tới 40 tỷ. Trường học cung cấp một nửa, hai đại công ty cung cấp một nửa. Chấm ngoặc kép, ngài nói là giá thị trường. Nói cách khác, bọn hắn cung cấp 200 ức giá thị trường đan dược binh khí. Giá vốn cũng liền tại 50 đến 6 tỷ tả hữu. Đây chính là chúng ta hàng năm tại hai đại công ty cầm tới chia hoa hồng lợi nhuận. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh khẽ gật đầu, gặp Phương Bình giống như rất không hài lòng. Không khỏi bật cười nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng hai đại công ty là chúng ta mở. Có thể cho nhiều như vậy, kỳ thật đã không tệ. Ý nghĩ của ngươi bây giờ là chế tạo một đầu mức tiêu thụ hàng năm vượt qua 100 tỷ sân trường dây. Chuyên sản xuất cũng liền mang ý nghĩa muốn mở rộng gấp 5 lần quy mô. Muốn hoàn thành yêu cầu này, vậy cũng mang ý nghĩa về sau ma võ tất cả thu hoạch, bao quát đạo sư, đều muốn cung cấp trường học 100 tỷ tiêu thụ quy mô. Mang ý nghĩa ít nhất phải cung cấp 200 ức nguyên vật liệu. Trường học trước mắt hàng năm kỳ thật cũng liền không sai biệt lắm thu hoạch như thế lớn. Ngươi bởi như vậy, kia đan dược và binh khí công ty chắc chắn sẽ không đáp ứng. Càng sẽ không lại cho chúng ta cổ phần. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Mấy công ty lớn cho ma võ cổ phần cùng chia hoa hồng. Là bởi vì ma võ học sinh cùng đạo sư. Tại địa quật thu hoạch, cơ hồ đều sẽ cung cấp cho bọn hắn. Hiện tại không cung cấp, kia dựa vào cái gì muốn cho ma võ cổ phần? Phương Bình lại là lắc đầu nói, viện trưởng, sổ sách không phải tính như vậy. Chúng ta làm lớn ra quy mô, các học sinh thực lực mạnh hơn, thu hoạch càng nhiều, tăng thêm bây giờ thế cục chuyển biến xấu. Về sau nói không chừng nhị phẩm võ giả đều muốn tiến địa quật. Đã như vậy, chúng ta thu hoạch cũng sẽ tăng nhiều. Thực lực nếu có thể tăng trưởng gấp đôi, vậy coi như chúng ta tự cấp tự túc, còn có thể cho mấy công ty lớn cung cấp đồng dạng nhiều nguyên vật liệu. Điểm ấy, kỳ thật không xung đột. Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, cho nên ngươi là quyết tâm muốn mở rộng trong trường dây chuyền sản xuất. Ngoặc kép, không, là ma võ quyết tâm muốn như thế. Phương Bình bình tĩnh nói, ta làm hết thảy cũng là vì ma võ. Bằng không, chính ta cũng không thiếu những này. Ta không thiếu tiền, cũng không thiếu đan dược tu luyện. Ta tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Ta một cái tứ phẩm võ giả, cũng không phải ma võ hiệu trưởng. Ta bây giờ làm hết thảy, cũng là vì trường học. Vì đồng học đạo sư, ta chỉ là không muốn nhìn lại mọi người bởi vì thực lực không đủ. Đi địa quật không công chịu chết. Hai vị hiệu trưởng cũng vừa tiền nhiệm. Lão hiệu trưởng hy sinh tại địa quật, mà võ chính là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thời điểm. lúc này không tranh thủ, lúc nào tranh thủ, nhất định phải chờ ngày nào. Hiệu trưởng hoặc là viện trưởng cũng đi địa quật đi một lần, chiến tử tha hương, lại đi cầu biến sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng gõ cái bàn, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, chính phủ chưa chắc sẽ trả lời. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh nói tiếp, mấy công ty lớn có thể sẽ dở trò. Phương Bình một mặt phẫn nộ nói, vậy liền để chính bọn hắn đi địa quật tác chiến, đi chết tốt. Các ngươi cùng chúng ta những học sinh này tuyên dương lý niệm là võ giả dám chiến, tất chiến, ngoặc kép, nhưng bây giờ, chính chúng ta tu luyện đều là vấn đề, dựa vào cái gì đi chiến, ngoặc kép, chúng ta nói là võ giả, nói là đặc quyền giai tầng, kỳ thật chính là một đám du tẩu tại kề cận cái chết người đáng thương. Ngoặc kép, ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì? Ngoặc kép, mấy công ty lớn coi chúng ta là cái gì rồi? Đánh không công sao? Dùng sinh mệnh cùng máu tươi, đi đổi lấy một chút đều không đủ duy trì tự thân tu luyện tài nguyên. Ngoặc kép, đây chính là chúng ta tử chiến lý do. Ngoặc kép, đừng đề cập bảo hộ nhân loại. Chúng ta ngay cả mình đều không bảo vệ được, ai đến bảo hộ chúng ta? Ngoặc kép, chúng ta liền không có người thân cùng người thân sao? Ngoặc kép, hôm nay làm chúng ta là kiến càng, vậy chúng ta coi như bọn hắn là thủ khấu. Chúng ta không có nhiều yêu cầu cái gì. Chúng ta thu hoạch của mình cung cấp trường học, chẳng lẽ cũng phạm pháp? Ngoặc kép, ngoại địch trước mắt, chết vẫn là chúng ta những này tầng dưới chót võ giả. Dù là chiến tử tông sư, cũng là bên ngoài lực lượng. Ngoặc kép, hôm nay không cải cách, ngày khác liền đừng trách chúng ta không vì nhân loại mà chiến. Ngoặc kép, Phương Bình câu nói sau cùng lối ra, hai đại tông sư cùng kêu lên quát, hỗn trướng nói, ngoặc kép, Phương Bình kêu rên nói, là hỗn trướng lời nói, nhưng cũng là lời trong lòng của ta, võ giả không màng sống chết, ngay cả thỏa mãn tự mình tu luyện tài nguyên đều không. Đây coi là cái gì? Đan dược và binh khí công ty, kiếm lời nhiều tiền như vậy. Tiền đâu? Hoặc là không phải tiền. Chúng ta cung cấp tài nguyên nhiều như vậy, bọn hắn sản xuất ra đan dược và binh khí, ít nhất là cung cấp cho chúng ta gấp 3 lượng. Còn lại 60% đan dược và binh khí đi đâu? Ngoặc kép, một bộ phận lang thang lưu nhập xã hội. Chấm ngoặc kép, không có nhiều như vậy. Phương Bình đánh gãy Hoàng Cảnh. Hoàng Cảnh nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, tiểu tử, những này số liệu là chính ngươi thống kê tới, tốt hơn theo liền nói mò. Ngoặc kép, rất đơn giản số liệu thống kê, ta hỏi một chút mấy vị trí tại đan dược và binh khí công ty thực tập sư huynh sư tỷ, bao quát tại quân bộ công tác một số người, địa quật thu được là hiện tại cung cấp cho chúng ta tài nguyên tu luyện gấp 2 trở lên. Ngoặc kép, quân bộ cũng tiêu hao một bộ phận, quân bộ không phải mỗi lần tác chiến đều có thu hoạch, càng nhiều vẫn là thủ thành, vậy cũng còn có còn thừa. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cùng Ngô Khuê Sơn liếc nhau, nửa ngày, Hoàng Cảnh mới giờ khóc giờ cười nói, ngươi đối con số thật là nhạy cảm, kỳ thật cũng không tính lớn bí mật, Trung ương Chính phủ còn nuôi dưỡng một chi võ giả quân đội. Bất quá xem như quân dự bị, ngươi cho rằng mỗi lần địa quật mới cửa vào mở, những quân đội kia võ giả thật là từ địa phương khác điều. Điểm ấy, ngươi hẳn là cũng rõ ràng mới đúng, ngươi đã tính toán xuất đan thuốc cùng binh khí có dư. Coi như không ra cách cái mấy năm thêm một cái cửa vào, cần bao nhiêu võ giả đóng quân? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nói bổ sung. Tứ đại trấn thủ phủ nhiệm vụ, một mặt là vì trấn thủ một phương diện cũng là vì bồi dưỡng quân dự bị. Đương nhiên, xâm nhập giải đọc một chút, cũng có thể hiểu thành ngăn được. Người phải hiểu được, lòng người khó dò, quân bộ thế lớn, Trung ương chính phủ đem võ đạo lực lượng chia cắt vì mấy đại thể hệ. Cũng là tình có thể hiểu. Phương Bình bật hơi nói. Lần này ta hiểu được. Ta liền biết. Chúng ta những người này nhìn thấy chưa chắc là toàn bộ. Bất kể như thế nào. Mà võ trong trường dây chuyền sản xuất khuếch trương bắt buộc phải làm. Hai vị hiệu trưởng là có ý gì? Ta một cái tứ phẩm võ giả. Không có tư cách đi cò kè mặc cả. Nếu như hai vị hiệu trưởng cũng không ủng hộ. Kia làm ta không nói. Tứ phẩm nho nhỏ võ giả tính là gì? Nhiều ta một cái không nhiều. Ít ta không thiếu một cái. Cùng lắm thì, Nam khu mộ viên nhiều chôn một số người. Học viên cho cốt nhiều đưa một chút trở về tốt. Ta cảm thấy ta biến thành cho cốt xác suất không lớn. Tử thương lại nhiều cùng ta có liên can gì? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh hơi có vẻ đau đầu. Khẽ thở dài, không cần phải nói nhảm. Ngươi ý tứ chúng ta lý giải. Mấu chốt là, 7-8 phẩm, chưa chắc có bao nhiêu lời ngữ quyền. Hoa Quốc hơn 30 vị cửu phẩm cường giả, mà võ mặc dù cũng không yếu. Có thể thiếu ít dạng này chiến lược tính lực lượng. Phương Nam chấn thủ xứ Ngô chấn thủ, xuất từ ma võ, cửu phẩm, hắn là chấn thủ xứ. Hắn cũng là ma võ người, lão hiệu trưởng làm con trai bồi dưỡng ra được người. Hắn thành đại tông sư, lão hiệu trưởng chết trận, hắn không nhận nợ, vậy liền khai trừ hắn ra ma võ. Không thừa nhận hắn là ma võ học sinh, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đều khí cười, mắng. Ta cảm thấy ngươi tứ phẩm so cửu phẩm phổ đều lớn. Ngoặc kép, tiểu tử này mới tứ phẩm đâu. Hiện tại liền dám nói ra khai trừ cửu phẩm lời nói. Chờ hắn cửu phẩm, vậy chẳng phải là muốn thượng thiên. Phương Bình cũng không thèm để ý. Vẫn là câu nói kia. Ta làm hết thảy cũng là vì ma võ. Vì ma võ, đắc tội một đống lớn học trưởng. Đắc tội một đống lớn trung cao phẩm cường giả. Ta mưu đồ gì? Liền đồ một cái võ đạo xã trưởng vị trí. Nói câu hai vị hiệu trưởng bị chê cười lời nói. Ta cảm thấy ta rất nhanh liền có thể trở thành tông sư. Ta làm gì quan tâm một đám thấp phẩm võ giả sinh tử? Có lẽ hai vị hiệu trưởng cũng nghĩ như vậy. Ngươi không cần khích tướng chúng ta. Ngô Khuê Sơn khoát khoát tay, thở dài nói, việc này ta sẽ đi tranh thủ. Không phải tranh thủ, là chân trần không sợ mang giày. Không đem thấp phẩm võ giả làm người. Vậy thì đừng làm nhân loại. Dứt khoát đi địa quật tiêu giao tốt. Ngoặc kép, ngươi là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thật sự có chút nổi giận. Tiểu tử này lời này là đem tất cả cao phẩm võ giả đều bao quát ở bên trong. Hắn có biết hay không, lời này vừa ra, sẽ dẫn đến dạng gì hậu quả? Hoàng Cảnh cũng trầm giọng nói, nói cẩn thận, ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc, một lát sau, mở miệng nói, kia ta đi trước, dạng này ma võ, không phải ta muốn nhìn thấy, dạng này võ giả, cũng không phải ta muốn, có lẽ, vị trí địa vị khác biệt, cân nhắc đồ vật khác biệt. Ta không có các ngươi tông sư cường giả cân nhắc xa như vậy. Ta chỉ biết là, nguyên bản rất nhiều có thể bất tử đồng học. Lão sư, giờ phút này đều đã bỏ mình tha hương. Một ngày kia, ta trở thành tông sư. Ta không biết ta sẽ suy nghĩ như thế nào. Ta chỉ biết là, thời khắc này ta, không nguyện ý tiếp nhận như bây giờ hiện trạng. Không phải mỗi người đều là Phương Bình. Không phải mỗi người đều có thể giống như ta, có thể biến nguy thành an. Ta chỉ là muốn tranh vào tay chúng ta cái này tranh thủ được đồ vật. Không có chiếm người khác tiện nghi, vì sao khó như vậy? Hiệu trưởng, viện trưởng, hôm nay Phương Bình làm càn. Tạ ơn hai vị tông sư lắng nghe. Phương Bình nói xong, cũng không quay đầu lại, bước nhanh rời đi, trong văn phòng. Hai vị tông sư rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, Ngô Khuê Sơn khẽ thở dài. Thử một chút đi. Hoàng Cảnh trầm giọng nói. có thể nếm thử, nhưng là rất khó. Ma võ biến đổi, không phải là ma võ một nhà. Cái khác võ lớn, chấm ngoặc kép, đó là bọn họ sự tình. Mọi người tự quét tuyết trước cửa. Chúng ta có thể quản chỉ có ma võ. Tốt, vậy ta ngươi hôm nay cùng một chỗ vào kinh thành. Ngoặc kép, kêu lên Lưu lão, lại liên hợp mấy vị ma võ tốt nghiệp tông sư, thập đại tông sư cùng vào kinh. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười nói, lớn tuổi, thật thiếu chút nhiệt huyết, vẫn là thường thấy sinh tử, sớm đã không thèm để ý đây hết thảy. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cũng nhịn không được cười lên, gật đầu nói, vậy liền thập đại tông sư cùng vào kinh, không thể chỉ xem học sinh làm náo động. Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong văn phòng, vang lên sướng tiếng cười. Hết chương.